Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau và Đình Duy sẽ tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả phần 3 của những chuyện thời bao cấp. Vinh Quy du học. Một ngày đầu tháng 7 năm 1983, cả cái xóm nghèo hơn 20 gia đình ven đô chúng tôi vui hẳn lên. Mọi người súng xính quần áo mới cứ như sắp đi chảy hội. Chả là cậu Tấn, con cả ông Vạn, du học Liên Xô tốt nghiệp đại học về nước. Ông bà ấy mời sang uống nước chia vui cùng gia đình. Ông bà Vạn thuê hẳn chiếc xe 15 chỗ ngồi cho hai đứa con nhỏ và cả bạn gái của Tấn mang hoa lên sân bay Nội Bài đón cậu cử. Chỉ còn cô em thứ hai của Tấn và mấy người cô dì chú bác họ hàng ở nhà sắp xếp bàn ghế và chuẩn bị bữa trưa mời khách. Một sự kiện trọng đại. Biết bao niềm mơ ước và hy vọng của cả gia đình gửi gắm nơi người con du học. Thế thì không vui, không sướng sao được. Máy bay trễ giờ, thủ tục hải quan kiểm tra hành lý cũng quá nhiều khê, chậm chạp, nên mãi tới sau 1 giờ chiều, xe mới về tới nhà. Chậm hơn 3 giờ so với lịch trình. 6 năm học ở thủ đô Moscow, Tấn cao lớn, chững chạc hẳn lên. Bước từ trên xe ô tô xuống trong bộ quần áo ly là thẳng tắp, giày đen bóng lộn, tay xách cặp đi lô mát, lại thêm cặp kính trắng, ra dáng một thanh niên trí thức thời hiện đại. Tấn bắt tay ông bác, ông chú, các vị cao niên tròm xóm, đến những bạn cùng trang lứa. Đúng là phong cách của phương Tây. Hầu như mọi người trong xóm, từ già đến trẻ đều hân hoan chào đón người đi xa mới về. Ngay cả bà thím, vừa mới sinh em bé được 3 tháng cũng bồng con theo. Phải đến ngay để mừng cậu cháu Vinh Quy du học chứ. Cô bé hàng xóm Thương Huyền thầm yêu trộm nhớ Tấn từ khi cậu mới học cấp 3. Nay gặp lại nhau trong bầu không khí cả gia đình, họ hàng, xóm giềng mừng vui hồ hởi, càng trở nên thân thiết, yêu thương như đã là dâu con trong nhà. Cô lăng xăng chạy lên chạy xuống, nhà trên nhà dưới, tươi cười hết rót nước mời trà, mời thuốc, mời bánh kẹo như chủ nhân thực sự. Mấy bạn gái thầm thì to nhỏ đấm lưng Huyền. Mày sướng nhá, từ nay khỏi nhớ nhung khóc hết nước mắt, mau mau cưới đi cho bọn tao ăn cỗ. Còn cậu cử thì suốt từ lúc về tới nhà, bị phỏng vấn liên tri hồ điệp. Thôi thì đủ loại câu hỏi, bà con xóm giềng chẳng quan tâm mấy tới chuyện học hành của cậu, đã tốt nghiệp một trường đại học ở Liên Xô thì chắc chắn là phải học giỏi rồi. Họ muốn biết về cuộc sống ấm no, sung túc, tràn đầy hạnh phúc của người dân nước bạn, về thủ đô Moscow hoành tráng, đường bệ với những đường phố rộng lớn tới 5-6 làn xe. Về mùa đông thì băng tuyết trắng xóa, mênh mông. Về hệ thống metro 2-3 tầng chạy dọc ngang thành phố, rồi lại có đường vòng tròn nối chúng lại với nhau. Ôi sao mà sướng thế, mong sao nước mình cũng nhanh chóng được như vậy. Mấy người có con em đang lao động hợp tác ở tiệp khắc Cộng hòa Dân chủ Đức cùng chia sẻ nhiều chuyện rôm rả. Con em họ viết thư về, nói rằng cuộc sống của người dân các nước đó cũng rất đầy đủ, chẳng kém gì Liên Xô. Sướng nhất là mùa hè, tha hồ uống bia, không bị ép uống, đã bia thì phải mực, hay ít nhất phải lạc luộc như ở quê mình. Ông bà Vạn sung sướng nở mày nở mặt, trò chuyện với mấy ông bà xóm giềng. Ông Vạn cứ nổ như Ngô Giang, làm như thế ông cũng vừa bay từ bên trời Âu về ấy. Thú vị thật các bác ạ. Ngày xưa cha ông mình mơ ước có đôi cánh bay được như chim. Nay thì gấp bao nhiêu lần chim mới chơ. Vút một cái, bay lên cao 9-10 cây. Bồng bềnh trên 9 tầng mây. Ngồi bên cửa sổ nhìn ra. Tưởng như đang bay trên cánh đồng bông. Từ Moscow về Hà Nội, gần 10.000 cây. Thế mà chỉ hết 10 giờ bay. Tài thật, thiên thần thật. Chả là suốt từ sân bay Nội Bài về nhà gần 1 tiếng đồng hồ, ông đã khai thác được biết bao nhiêu chuyện ở cậu cử. Bữa trưa quá muộn, các món ăn đã nguội ngắt. Nhưng dù sao vẫn phải chờ gia chủ, nhất là cậu cử Tấn, nhân vật chính và là trung tâm của bữa cỗ này. Thấy bố mẹ và chị dâu tương lai quá vui, luôn miệng nói cười, mời khách ăn bánh kẹo Liên Xô, hút thuốc lá Tây. Họ quá sung sướng, hình như không thấy đói. Quên cả bữa ăn, đến nỗi cô em gái của Tấn, tác giả bữa cỗ phải ghé tai ông Vạn rục rã. Bố mời các ông các bà sang ăn đi. Lúc ấy ông Vạn mới sực nhớ, vội đứng dậy. Mừng quá, vui quá, tôi quên cả thời gian. Bây giờ đã gần 2 giờ trưa rồi. Xin mời các ông các bà, các anh các chị, các cháu sang nhà chú em tôi ở ngay bên cạnh dùng bữa cơm với gia đình để mừng cho cháu Tấn đi đến nơi, về đến chốn, học hành tử tế, đỗ đạt nên người. Bữa ăn hàng ngày rau dưa xoàng xĩnh thế nào cũng xong, nhưng đây lại là bữa tiệc vinh quy bái tổ của cậu cờ du học Liên Xô, nên ông bà Vạn đã phải chạy vậy lo sao cho thật tươm tất. Mà cũng đúng thôi, đã lâu lắm rồi, bây giờ ở cái xóm nghèo ven đô này mới có thêm một ông cử, mà lại là cử ngoại chứ đâu phải cử nội. Ông Vạn cả đời theo nghiệp quân ngũ, tham gia cả hai cuộc kháng chiến, đến ngày giải phóng miền Nam vẫn còn hai mảnh đạn găm trong người. Có cậu con trai nên người như thế thì còn gì sung sướng, hạnh phúc cho bằng. Những ngày hồ hởi tràn đầy niềm vui rồi cũng dần dần lui vào quá khứ. Khó khăn đầu tiên cậu cử vấp phải sau 6 năm du học chính là thực tế còn nhiều gian truân, bộn bề của quê hương. Với tấm bằng cử nhân trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Liên Xô mang tên nhà bác học Nga vĩ đại Mikhail Lomonosov, kể cũng oai. Nhưng không phải vì thế mà Tấn có ngay được một chỗ việc làm hợp khả năng, theo ý muốn. Nhờ người bạn đi lao động hợp tác ở tiệp khắc mua hộ chiếc xe gắn máy Babetta. Ngày đó thế là ghê lắm rồi. Tấn về về phóng xe vào thành phố hết ngày này qua ngày khác, cả tháng trời mà chưa nơi nào thu nhận. Mọi người khuyên Tấn, cử nhân sử học thì tốt nhất anh nên theo nghề nghiên cứu lịch sử, xin làm việc ở viện sử học hay một bảo tàng lịch sử chẳng hạn. Thế nhưng anh lại thích nghề làm báo hoặc một công việc gì đó trong lĩnh vực xã hội. Có điều là những lĩnh vực ấy anh không có người quen giúp đỡ, cũng chẳng được ai tiến cử. Chẳng riêng gì cậu cử Tấn đâu, hầu như mọi người tốt nghiệp đại học đều phải tự thân vận động, may ra thì được chỗ làm việc hợp ngành học, hợp khả năng. Còn không thì miễn là có chỗ làm việc, hàng tháng được lĩnh lương, thế là vui lắm rồi. Cuối cùng thì Tấn đành phải đầu quân theo chế độ hợp đồng, chuyên dịch những bài báo từ tiếng Nga sang tiếng Việt ở một cơ quan nghiên cứu khoa học. Đến lúc ấy mới biết rõ giá trị thật sự tấm bằng cử nhân của Tấn. Kiến thức lịch sử học chưa rõ làm sao, nhưng trình độ tiếng Nga của cậu cử du học Liên Xô thì cũng khiêm tốn thôi. Cả ngày không dịch xong một bài báo trên tờ Pravda, khoảng 500 từ tính theo tiếng Việt, bởi vốn từ vựng tiếng Nga của anh rất bình thường, phải tra từ điển liên tục mà ngữ pháp nắm cũng không chắc. Dịch 10 câu thì phải sửa lại, biên tập tới 6-7 câu. Làm việc chưa đầy một tháng, bản thân cậu cử Tấn thấy cũng đuối, nên đành xin thôi việc. Và ngay cuối năm đó, may nhờ công lao, uy tín của người cha, ông vừa là thương binh và là cựu sĩ quan quân đội nhân dân, nên Tấn được cử đi làm phiên dịch trong một đội lao động hợp tác ở Liên Xô. Cưới vợ chưa kịp hưởng hết tuần trăng mật, đã phải lên đường. Các thế hệ du học Liên Xô hay các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu trước những năm 1980 của thế kỷ trước thường có ý thức trách nhiệm, chăm chỉ, nghiêm túc học tập nên đa phần bảo đảm chất lượng. Họ về nước nhiều người phát huy tốt năng lực, vận dụng được những điều đã học ở nước bạn. Sau này, việc tuyển chọn đưa đi đào tạo ở nước ngoài có thể không kỹ lưỡng và cũng có thể do nhiều chính sách ưu tiên con em các gia đình có công trong hai cuộc kháng chiến. Phần nữa cũng có thể nhầm lẫn là lý do tiêu cực, nên chất lượng lưu học sinh không đồng đều. Mặt khác, từ đầu những năm 80, do cơ chế thị trường bắt đầu xâm nhập các nước xã hội chủ nghĩa, tình hình xã hội ở các nước Đông Âu ngày càng diễn biến phức tạp. Một bộ phận du học sinh chạy theo lối sống đua đòi, cần có nhiều tiền. Họ tham gia buôn bán cỏ con, làm dịch vụ tại chỗ, đánh các mặt hàng từ trong nước sang và từ các nước Tây Âu vào các nước mà họ đang theo học. Cậu cử Tấn là một đại biểu du học sinh kiểu đó. Giờ học trên lớp cậu đâu có chú ý lắng nghe thầy giảng bài. Ngồi đấy, nhưng đầu óc toàn nghĩ về những mánh lới buôn bán. Tối về ký túc xá, có mấy khi Tấn chịu vào phòng đọc, thư viện để nghiên cứu những vấn đề mà thầy đã giảng, hầu như tối nào cũng lang thang ở nhà khách đại sứ quán trên phố Obolensky hay các khách sạn nơi thường có cán bộ nước mình đi công tác lưu trú. Thời ấy, nước mình cái gì cũng khan hiếm, bởi thế mỗi khi được đi công tác nước ngoài, ai cũng tính toán mang một vài món hàng gì đó, với số lượng mà cả hải quan nước ta và nước bạn cho phép. Cốt để đổi lại những thứ mà gia đình mình đang cần, hoặc ở trong nước đang được giá. Các thế hệ đã công tác trong những thập kỷ 70-80 của thế kỷ trước, chắc hẳn vẫn còn nhớ trong hành lý của hầu hết những ai đi Liên Xô, kể cả cán bộ đi công tác hay du sinh, đều có vài ba cái quần bò, 1-2 lố, mỗi lố 5 chiếc, áo phông, áo cảnh mai Thái Lan, thậm chí ngay cả các đấng mày râu cũng mang theo một vài lố son môi, bút chì kẻ mắt và nhiều thứ khác. Mà bản thân họ chẳng biết dùng vào việc gì. Lúc ấy có những bản tin truyền miệng rất được ưa chuộng và hữu hiệu, với nội dung mách bảo đi nước nào thì mang theo những gì và mua về những gì. Thường thì các bà xã lo toan việc này, đến nước nào cũng có cánh du sinh đón tiếp, tư vấn và làm dịch vụ rất chu đáo. Tấn là một trong những du sinh khá được việc trong lĩnh vực này. Chú có 2 chiếc quần bò ư, 5 áo cảnh mai, 2 lỗ son, 2 lỗ chì kẻ mắt, 2 bộ trang sức bằng bạc. Cháu sẽ giải quyết hộ chú. Tổng cộng may ra thì được khoảng 550 đến 600 rúp. Theo những yêu cầu của cô đã ghi trong giấy, cháu sẽ cố mua giúp chú 1 phích lưỡng dụng, 2 nồi áp suất, 4 chiếc bàn là, 1 quạt máy Orbita hoặc cả Ping Vinh, 5 mét lụa đen và mấy thứ lặt vặt mà cô ghi thêm bên dưới. Ngần ấy đã vừa đủ trọng lượng hành lý hàng không Aeroloft cho phép. Còn thừa rúp nào có lẽ chú mua ít kẹo sô-cô-la, táo, anh đào để xách tay. Họ chỉ cho phép xách tay túi nhỏ 5-7 cân thôi. Thêm nữa phải tính cước thì chú không chịu nổi đâu. Cán bộ cấp vụ đi công tác mà khổ thế đấy. Sinh viên Phùng Thế Tấn 6 năm du học đã phải dành ra bao nhiêu thời gian để đầu tư vào lĩnh vực tư vấn dịch vụ này. Thế thì chất lượng của tấm bằng cử nhân không cao cũng là điều dễ hiểu. Từ năm 1950, Bác Hồ, Trung ương Đảng và Chính phủ ta đã quan tâm đưa thanh niên đi đào tạo ở các nước xã hội chủ nghĩa anh em để sau này về xây dựng đất nước. Thế nhưng, trước năm 1960, số lượng người đi đào tạo tại các trường đại học ở Trung Quốc, Liên Xô chỉ ở mức nhỏ giọt, mỗi năm 1-20 người, mà chủ yếu là học ngôn ngữ để về nước làm công tác viên dịch. Từ năm 1960 mới bắt đầu gửi nhiều du học sinh ra nước ngoài. Vào đúng ngày 1 tháng 8 năm 1960, lần đầu tiên chính phủ ta dành hẳn cả một đoàn tàu liên vận chở hơn 600 sinh viên đi Liên Xô. Cũng trong dịp đó, một đoàn tàu khác chở hơn 300 sinh viên đi Trung Quốc và hơn 100 sinh viên đi học các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Ngày đó du sinh thực sự nghiêm túc học tập, ai cũng khắc cốt ghi xương lời Bác căn dặn. Nhiệm vụ của các cô, các chú sang đây là học tập và học tập, không có cái gì khác lôi thôi. Tất cả những gì ảnh hưởng đến học tập, cản trở học tập đều phải gạt bỏ hết. Nhiệm vụ sang đây là học tập, chứ không phải sang đây để đi theo các cô mắt xanh tóc vàng nào cả. Đó là lời Bác nói tại cuộc gặp với du sinh nước ta ở Moscow ngày 2 tháng 12 năm 1960 khi Bác đi thăm Liên Xô. Từ năm 1959 trở về trước, hàng tháng mỗi du sinh ở Liên Xô được lĩnh học bổng ngay tại trường mình học, 1.000 rúp tiền cũ dùng để ăn uống, sinh hoạt và mua sách vở. Đại sứ quán cấm không được mua đồ dùng gửi về nhà. Mà quả thực ngày ấy toàn thể quần chúng nhân dân cũng như cán bộ bộ đội đều có cuộc sống giản dị, không ai có nhu cầu tiêu dùng gì cao sang. Có lẽ vì vậy, mọi du học sinh ở nước ngoài đều tập trung cho học tập, ngoài ăn uống, sinh hoạt phí, chỉ dành tiền mua sách để sau này về nước lo làm việc. Năm 1959, trong một dịp đi thăm Liên Xô, Bác nhận xét: các cô, các chú, các cháu đi học ở bên này sung sướng hơn cán bộ đang làm việc ở trong nước rất nhiều. Và thế là ngay sau đó, đại sứ nước ta tại Liên Xô đề nghị giảm học bổng 50%, từ 1.000 xuống còn 500 rúp. Năm 1961, Liên Xô đổi tiền, tăng giá trị đồng rúp lên 10 lần. Như vậy, học bổng của sinh viên ta là 50 rúp, trong khi học bổng của du sinh các nước châu Á khác và châu Phi là 90 rúp. Cuối những năm 1970, do giá sinh hoạt ở Liên Xô bị trượt giá, nên đại sứ quán nước ta đề nghị nâng học bổng cho sinh viên lên 60 rúp rồi 70 rúp. Đương nhiên, học bổng của nghiên cứu sinh bao giờ cũng nhiều hơn, thường tranh với sinh viên là 20 rúp. Từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tháng 8 năm 1998 của Nga, học bổng của du sinh nước ta được tính bằng USD và thường xuyên điều chỉnh để đảm bảo cuộc sống, sinh hoạt và mua sách vở cần thiết cho học tập và công tác sau này. Các thế hệ du học Liên Xô những thập kỷ 1950-1970 khi tốt nghiệp, vinh quy bái tổ, Trong hành lý của họ thường chỉ có sách và một vài thứ lặt vặt như bàn là, quạt máy, máy thu thanh, chiếc xe đạp Sport hay Sputnik. Thời đó như vậy đã là cả một gia tài đồ sộ rồi. Nhiều người công tác ở Bộ Ngoại giao vẫn thường kể lại câu chuyện đại sứ Nguyễn Lương Bằng, đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của nước ta tại Liên Xô, đã có lần gọi đồng chí Cần Vụ lên phê bình chỉ vì người đó dám tự tiện mua một chiếc đồng hồ báo thức. Đại sứ quán có quy định, tất cả các cán bộ nhân viên không ai được mua bán bất cứ thứ gì. Cũng thật oan uổng cho đồng chí Cần Vụ, anh ta chỉ còn biết thanh minh. Em hay ngủ rất say, sợ ngủ quên, không kịp dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho đại sứ nên mới mua chiếc đồng hồ báo thức, chứ có dám mua gì gửi về nhà đâu ạ. Các chú sứ mà còn bị phê bình như thế, cánh lưu học sinh đâu dám tránh lệnh. Về sau mọi quy định đã được nới lỏng, cởi mở hơn. Vào những năm 60 của thế kỷ trước, hầu như mọi lưu học sinh ở nước ta ở Liên Xô đều mê sách, cả sách tiếng Nga và sách tiếng Việt, sách chuyên môn, sách văn học nghệ thuật đóng bìa cứng, in rất đẹp, mà giá bán cũng chỉ 7-80 copec đến 1-2 rúp. Còn sách truyện tiểu thuyết do nước ta xuất bản bán sang Liên Xô, có thể nói giá rẻ như bèo. Cả bộ tiểu thuyết Chiến tranh và Hòa bình của đại văn hào Lev Tolstoy, 4 tập, dày gần 2.000 trang, mà giá chưa đến 2 rúp. Cuốn Hội chợ Phù Hoa 2 tập, chưa đến 1 rúp. 3 tập tiểu thuyết trinh thám Nam Tước Phong Gông Rinh hay cuốn tiểu thuyết Ruồi Trâu cũng chỉ vài chục copec. Ngày ấy do chính sách trao đổi văn hóa giữa các nước xã hội chủ nghĩa anh em, Liên Xô nhập khá nhiều đầu sách và cả số lượng lớn các sách văn học của Việt Nam. Người Liên Xô biết tiếng Việt có thể đọc được sách văn học đang còn rất ít, vì vậy quân ta lại phải chở củi về rừng. Học bổng mặc dù đã giảm xuống chỉ còn một nửa, song với mức 50 rúp. Du sinh nước ta hàng tháng vẫn cố dành ra được 7 rúp để mua sách. Bởi thế khi vinh quy bái tổ, nhiều người đã có thể đem về vài ba tạ sách. Sách là kiến thức phục vụ cho công tác, là vốn liếng của cuộc sống. Ý thức được như vậy, nhiều người trong số du sinh thời ấy đã thành đạt trong sự nghiệp và trở thành những cán bộ khoa học kỹ thuật chủ chốt, những nhà quản lý tốt của nước nhà. Đương nhiên, không thể vơ đũa cả nắm, cho rằng các thế hệ du sinh trước kia giỏi giang hơn, có ý thức trách nhiệm hơn những thế hệ du sinh sau này. Bao giờ cũng có những người thành đạt hơn và những người kém thành công hơn. Thế nhưng, trên phương diện chính sách đào tạo và quản lý của nhà nước, Thiết nghĩ rằng cần phải xuất phát từ nhu cầu sử dụng lao động. Trong một tương lai lâu dài vài ba thập kỷ và trong thời gian dăm 10 năm trước mắt, chúng ta cần những lao động trình độ nào và số lượng là bao nhiêu để hướng thanh niên học sinh lựa chọn ngành nghề thích hợp và đúng đắn nhất. Mỗi người không khỏi băn khoăn trước tình trạng hiện nay khi đông đảo thanh niên vượt bao khó khăn gắng sức học tập, tốt nghiệp để rồi thất nghiệp. Du học do nhà nước bao cấp chắc chắn sẽ còn tồn tại rất lâu. Nếu chỉ có một kênh cha mẹ tự bỏ tiền cho con em đi du học, thì con em nông dân và dân nghèo thành thị chắc chẳng bao giờ dám mơ ước, nếu không phải là đạt những thành tích xuất sắc, lọt được vào mắt xanh của các quỹ từ thiện trong và ngoài nước. Đã hơn nửa thế kỷ nay, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước đây và Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay dành ra những khoản tiền không nhỏ để hàng năm gửi hàng trăm, hàng nghìn thanh niên ưu tú ra nước ngoài đào tạo, về tham gia xây dựng đất nước. Cho dù du sinh Việt Nam, kênh nhà nước gửi đi còn thiếu thốn gian khổ so với du sinh nhiều nước khác, nhưng họ còn sung sướng hạnh phúc hơn rất nhiều so với sinh viên học trong nước. Những năm 60 của thế kỷ trước, mức học bổng của lưu học sinh ở Liên Xô có lẽ là thấp nhất. Mỗi tháng 50 rúp thì đã phải trừ khoảng 2,4 đến 3,6 rúp tiền thuê ký túc xá, tùy theo mức độ tiện nghi ở những nơi khác nhau. 3 đến 5 rúp tiền giao thông công cộng tùy theo phương tiện xe buýt, tram vai, xe điện chạy trên mặt đất hay metro, xe điện ngầm. Rất ít trường đại học có ký túc xá ở ngay gần để sinh viên có thể đi bộ. 2-3 rúp dành cho cắt tóc, kem đánh răng, xà phòng tắm. 2-3 rúp xem phim hoặc xem kịch opera. Bữa ăn hàng ngày không khống chế thì 1-2 rúp. Thường thì buổi sáng ăn một đĩa cháo có bơ, một quả trứng gà luộc, một cốc sữa và vài ba lát bánh mì, hết khoảng 30 copec. Bữa trưa 40-45 copec gồm bát súp, canh dưa chua hay bouillon, nước luộc thịt, một miếng thịt lợn, bò, gà hay thịt thỏ với vài ba thìa cơm, hạt bo bo hoặc khoai tây rán hoặc khoai tây nghiền nát và một cốc nước chè đường. Buổi tối có thể ăn như bữa sáng hoặc tiết kiệm thì chỉ bơ sữa và bánh mì. Mỗi khi có bạn bè tới thăm chiêu đãi nhau thì những ngày sau đó buộc phải rút bớt tiêu chuẩn, nếu không sẽ phải cắt bớt khoản xem phim hoặc sách báo. Mà điều này thì hầu như không ai muốn. Các nữ sinh thường ăn uống khiêm tốn hơn, nhưng họ lại tốn tiền phấn son rồi giày dép quần áo thời trang, nên cũng đâu vào đấy. được cái họ chăm chỉ lại có ưu thế nữ công gia tránh, mua thức ăn về ký túc xá tự nấu, nên dù có chiêu đãi bạn bè, thì quỹ vui chơi giải trí sách báo cũng không vì thế mà lo bị thâm hụt. Từ sau năm 1965, nhà nước ta cho phép du sinh được đi lao động kiếm tiền trong thời gian nghỉ hè. Vì vậy, nguồn tài chính của họ được cải thiện đáng kể. Tại Liên Xô và các nước Đông Âu, sinh viên thường được nghỉ hè kéo dài 2 tháng rưỡi, từ giữa tháng 6 đến hết tháng 8. Những du sinh có sức khỏe tốt, tham gia xây dựng các công trình chăn nuôi lợn gà, bò sữa, hay những công việc đồng áng khác. Tại các nông trang tập thể, nông trường quốc doanh, mỗi kỳ nghỉ hè cũng có thể thu nhập bằng nửa năm học bổng. Nhiều du sinh tại Liên Xô có bạn bè ở Cộng hòa Dân chủ Đức hay tiệp khác còn đi tàu hỏa sang đó để cùng nhau đi lao động. Như vậy không những có thể kiếm được nhiều tiền hơn, mà suốt mấy tháng hè, bạn bè lại còn được sum họp giao lưu. Về việc đi lao động ở nước bạn, trong suốt mấy thập niên vừa qua, nhận thức của chúng ta đã có những chuyển biến cơ bản. Trước kia, ngay cả các nhà lãnh đạo cũng như phụ huynh của lưu học sinh đều cho rằng xuất dương sang nước bạn là để đi học chứ không phải đi lao động kiếm tiền. Nghỉ hè là thời gian thư giãn, vui chơi giải trí, lấy sức học tiếp năm sau. Nếu chăm chỉ thì đọc sách để thu nhận được thêm kiến thức, kể cả sách chuyên môn hay văn hóa xã hội cũng đều bổ ích. Dần dà đều thấy rằng cho du học sinh tham gia lao động là hợp lý. Như vậy không chỉ giúp cho họ có thêm thu nhập, mà trong quá trình lao động còn được rèn luyện thêm kỷ luật lao động, kỹ năng làm việc, được giao lưu cùng người lao động nước sở tại và bè bạn du sinh nhiều nước khác. Nhờ được giao lưu cùng người lao động nước sở tại và bạn bè du sinh nhiều nước khác, nhờ thay đổi nhận thức, nhiều du sinh đã kiếm được những khoản tiền không nhỏ, mua thêm sách báo, các tiện nghi giúp gia đình và chuẩn bị cho cuộc sống tương lai. Ngày nay, trong cơ thể thị trường và hội nhập quốc tế, chúng ta lại càng khuyến khích du sinh tham gia lao động tự kiếm sống. Thực tế này không chỉ phù hợp với du học sinh các nước nghèo như Việt Nam, mà ngay cả thanh niên nhiều nước có nền kinh tế phát triển khác cũng sẵn sàng lên đường du học bằng những đồng tiền do chính họ lao động kiếm được. Đây cũng chính là một lối thoát cho những thanh niên nghèo đi du học. Với nước ta thì bây giờ mới bắt đầu xuất hiện những công ty sẵn sàng đầu tư cho sinh viên có triển vọng đi du học rồi trở về làm việc cho họ. Đương nhiên, phải có những điều kiện cam kết chặt chẽ. Còn ở nhiều nước khác thì thực tế này đã trở thành xa xưa. Hiện nay, hàng năm có hàng nghìn thanh niên Việt Nam tự túc du học ở các nước có nền giáo dục và đào tạo tiên tiến như Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia. Phần lớn trong số họ gia đình phải chu cấp 1-2 năm đầu. Sau đó thì họ tự lao động kiếm tiền để tiếp tục học lên. Một khi các bậc cha mẹ và tự thân từng người thanh niên quyết tâm đầu tư cho công cuộc trồng người, như lời Bác Hồ đã từng dạy bảo, thì chắc chắn rằng hiệu quả đào tạo lao động trình độ cao của nước nhà sẽ được nâng lên nhanh chóng. Mới đây tôi cũng đã có dịp trở lại thăm gia đình ông Vạn và cậu Cử Tấn của 25 năm trước. Họ đón tiếp tôi hồ hởi, thân tình như người thân lâu ngày gặp lại. Ông Vạn tự hào chỉ tay. Anh nhìn xem, giờ đây cái xóm nghèo năm nào đã mọc lên san sát những ngôi nhà 3-4 tầng. Nhà tôi là do cậu cả Tấn đi lao động có ít tiền đem về xây lên đấy. Đầu năm nay gia đình chúng tôi được đón thêm một ông Cử nữa. Thằng cháu đích tôn Phùng Thế Anh của tôi vừa tốt nghiệp cử nhân kinh tế ở Australia trở về. Thằng bé đến là gan lì, nó chẳng báo gì ngày về, mãi đến khi thấy có chiếc ô tô dừng lại trước cửa nhà mình, thằng Thế Anh và mấy người bạn của nó từ trong xe chui ra, cả nhà mới ngỡ ngàng, mừng vô hạn, sung sướng vô cùng anh ạ. Có điều lần này gia tộc Phùng Thế không khua chiêng gõ trống rầm rộ như đón cậu Cử Tấn 25 năm trước. Ông Vạn hạ giọng như thầm thì, công ty Bảo Thành đã chấm thằng cháu Thế Anh nhà tôi ngay từ khi nó mới học xong năm thứ ba. Ông phó giám đốc công ty đưa ô tô lên sân bay Nội Bài đón, rồi đưa cháu về tận nhà. Họ muốn dành cho bố mẹ, ông bà nội ngoại và cả gia tộc điều bất ngờ vô cùng thú vị. Cháu Thế Anh cũng chỉ nghỉ ở nhà một ngày rồi đi làm luôn. Ông Vạn lại cười khà khà. Cánh thanh niên bây giờ giỏi giang và thực tế hơn cha ông. Tác giả Ngô Sơn vừa chia sẻ. Hiện hữu của thời bao cấp. Nhà báo Ngọc Tiến, báo Hà Nội mới chủ nhật, có một đam mê sưu tập những hiện vật thời bao cấp. Thời mà như anh nói, dù rất nghèo nhưng người ta sống với nhau tình cảm lắm. Nghèo vật chất thật đấy, nhưng lại là giàu, giàu về tinh thần tình cảm. Và có phải Ngọc Tiến hoài cổ về một thời đã qua hay không mà anh cất công tìm kiếm, sưu tập những đồ đạc vật dụng của thời bao cấp đó. Đến nay trong bộ sưu tập của anh có hơn 3.000 hiện vật. Những hiện vật bình dị dàn đơn một thời, nhưng lại thật đáng quý, đáng trân trọng thời A Còng này. Bộ sưu tập của anh gồm những thứ cần cho cuộc sống thường nhật, như cái mâm đồng sứt sẹo, những cái bát ăn cơm với men xấu xí và thô kệch, những chiếc cặp lồng đựng cơm và thức ăn, mà thời đó là vật bất ly thân cho cán bộ, công nhân và cả sinh viên nếu học hai buổi. Anh còn giữ lại được cả những tờ đăng ký sử dụng đài, không có đăng ký thì phải nghe lậu, và nếu công an xã phát hiện thì bị tịch thu luôn. Song độc đáo nhất có lẽ là bộ tem phiếu. Ngoài tem phiếu của Hà Nội, anh còn có cả tem phiếu mua thịt, đường, vải của các tỉnh Nghệ An, Hòa Bình, Giải Phóng, phát hành từ năm 1968. Tùy theo là cán bộ, công nhân hay đơn vị hành chính sự nghiệp mà được hưởng tiêu chuẩn theo quy định. Ví dụ như với cán bộ công nhân, thì một năm được cấp phiếu mua 5 mét vải, mỗi tháng được nửa cân thịt, 4 lít dầu. Với đối tượng là nhân dân, thì tiêu chuẩn đường, nước mắm, thịt thấp hơn cán bộ công nhân. Ví dụ như một người chỉ có 4 mét vải một năm. Ngoài tem phiếu thì sổ gạo cũng là thứ độc đáo. Gạo bán ngoài chợ đen vô cùng hiếm mà cũng không có tiền để mua vì nó vượt quá khả năng thu nhập của người ăn lương nhà nước. Mất sổ gạo thì cả nhà chỉ còn nước đi vay hàng xóm cả tháng vì việc cấp sổ mới mất cả tháng trời. Mà đi vay thì cũng chỉ vay mỗi nhà một ít vì có phải nhà nào cũng dư nhiều đâu. Trong hàng chục quyển sổ gạo mà anh sưu tầm được có những quyển từ năm 1975, giấy đen và sổ hết chỗ ghi, chủ hộ còn đóng thêm giấy để khỏi phải đi đổi. Trong quyển sổ của gia đình ông Nguyễn Đức Dương ở A6 tập thể Khương Thượng, người ta ghi rõ ông và vợ ông là cán bộ được tiêu chuẩn 15 kg, thời đó sinh viên được tiêu chuẩn 17 kg, giáo viên 13 kg, công nhân là 21 kg. Một hiện vật khác cũng gây chú ý là chiếc xe máy MZ 150cc, nguyên chủ sở hữu của nó là nhà tình báo nổi danh Tạ Đình Đề. Chiếc xe to cành càng anh mua lại của một người thợ sửa xe. Chiếc xe được cấp đăng ký năm 1976 này còn nguyên giấy tờ gốc và xe vẫn sử dụng được ngon lành. Những đột phá xé rào thời đêm trước đổi mới không chỉ bắt đầu từ bức xúc của nông dân, công nhân, doanh nhân, xoay sở của lãnh đạo, mà cả là sự nhập cuộc của trí thức. Giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân vừa chia sẻ câu chuyện của chính ông. Sau giải phóng, tôi về Đại học Cần Thơ, tiếp tục công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Viết kịch bản khuyến nông. Đầu năm 1978, tôi tìm đến Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Cần Thơ, bàn thực hiện chương trình khoa học kỹ thuật nông nghiệp mỗi tuần phát hình một lần, dài 30 phút. Đây là sự cộng tác hoàn toàn tự nguyện, không ai lấy tiền của ai. Chương trình được thực hiện dưới sự chỉ đạo của các anh đài truyền hình, còn tôi thì lo viết kịch bản kiêm đóng kịch với các anh Nguyễn Văn Huỳnh, Phạm Văn Kim và một số nông dân tiên tiến. Lúc đó, việc đưa khoa học kỹ thuật lên truyền hình cho nông dân học là một cách làm mới. Cho nên muốn đảm bảo tính hiệu quả cao của mỗi chương trình, tôi phải nhúng tay vào việc viết kịch bản theo đúng kỹ thuật khuyến nông, nghĩa là phải thể hiện các thông tin và kiến thức mới, để người xem, nhất là nông dân, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ chấp nhận và dễ làm theo. Tôi không dùng chữ nghĩa cao xa cầu kỳ, mà tôi chỉ dùng những từ ngữ mà nông dân thường dùng. Dùng tiếng nói của nông dân để trình bày những kỹ thuật mới cho họ nghe. Dĩ nhiên tôi phải hỏi cho nông dân trả lời theo trình tự logic để người nghe hiểu và chấp nhận. Chương trình này nhanh chóng đã trở nên một chương trình được khán giả ưa thích không kém các chương trình cải lương. Để hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình khuyến nông với đài truyền hình qua giáo sư Nguyễn Văn Hiệu, Viện trưởng Viện Khoa học, tôi đã tranh thủ với giáo sư Edward Cooperman, Chủ tịch Hội các nhà khoa học Mỹ hợp tác với Việt Nam, xin một số thiết bị tối cần như máy thu phát video, tủ lạnh âm 5 độ C, bảo quản tập đoàn giống lúa mà thầy trò nông nghiệp của Đại học Cần Thơ đã sưu tầm. Có lẽ tôi là người tiếp nhận bộ máy video đầu tiên trong nước vào năm 1981, gồm có 4 đầu máy Betamax, 2 đầu máy U-matic và 2 máy camera quay video Sony. Tôi nói đầu tiên vì lúc đó chưa cơ quan nào trong nước biết dùng loại thiết bị hiện đại này. Khi nhập vào, Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đòi phải có giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin. Và khi xin được giấy phép, hải quan ghi rõ chi tiết từng số máy như là đối với xe gắn máy bây giờ. Về đến Cần Thơ, chúng tôi phải trình với Sở Văn hóa Thông tin, ghi từng số máy, và cam kết không sử dụng vào mục đích gì khác hơn là làm chương trình khuyến nông. Lúc ấy, giáo sư Cooperman cũng đem sang Việt Nam 2 máy vi tính PC Hiệu FP2 đời mới nhất của Mỹ, một cái đặt tại viện của giáo sư Nguyễn Văn Hiệu và một cái tại Đại học Cần Thơ. Nên nhớ là máy PC lúc ấy chỉ có một đĩa cứng 64 KB mà thôi, không như bây giờ nhỏ nhất cũng cỡ 10 GB. Mô hình phản động. Qua chương trình khuyến nông trên truyền hình, tôi đã mạnh dạn giới thiệu mô hình sản xuất tiên tiến trong nông thôn để mau chấm dứt tình trạng chán nản trong nông dân. Cũng vì thế mà tôi và các vị lãnh đạo của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Văn Tiểng, Đài Truyền hình Cần Thơ, ông Lưu Thành Tâm và Ủy ban Phát thanh Truyền hình Việt Nam, ông Trần Lâm suýt bị kỷ luật. Số là trong quá trình nghiên cứu lúa trên khắp đồng bằng sông Cửu Long, tôi thấy một trở ngại rất lớn khiến kỹ thuật không vào được với nông dân, đó là chính sách nông nghiệp của nhà nước đã không khuyến khích người lao động mà còn bắt buộc họ làm việc như cái máy không được suy nghĩ gì cả. Từ năm 1979, nông dân gần như bị bắt buộc phải vào hợp tác xã hoặc tập đoàn sản xuất, nhưng không ra đồng sản xuất. Hoặc nếu có sản xuất, thì phụ trợ không màng năng suất cao. Gia đình nông dân không đủ ăn, mà họ cũng không có dư lúa để bán cho cửa hàng lương thực nhà nước. Ở nhiều địa phương, nông dân không có dư lúa bán cho nhà nước đã phải chịu đo bổ lúa để chứng minh không có lúa dư. Trong khi đó, chúng tôi cộng tác với một số tập đoàn sản xuất, điển hình nhất là tập đoàn sản xuất số 9 ấp Lung Đen, xã Kế An, huyện Kế Sách, Sóc Trăng, theo kiểu khoán sản phẩm, thì nhà dân đầy lúa mà kho lương thực nhà nước cũng đầy lúa. Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tổng kết nông nghiệp sau 5 năm hòa bình, tôi đã mạnh dạn đưa mô hình tập đoàn sản xuất số 9 ấp Lung Đen lên báo Tin Sáng ngày mùng 2 tháng 9 năm 1980 và trong chương trình truyền hình hàng tuần của tôi. Các chuyên viên của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh từ lâu không kiểm duyệt chương trình của tôi vì toàn là nói về kỹ thuật, không có hơi hám gì về chính trị. Không dè trong chương trình ngày mùng 2 tháng 9 năm 1980 lại có mục khoán sản phẩm. Các vị lãnh đạo ban hợp tác hóa trung ương lập tức gửi công điện khắp các tỉnh, tuyên bố không chấp nhận mô hình phản động tôi đã nêu. Và yêu cầu Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngưng phát chương trình đi ngược đường lối. Anh Võ Văn Trung, người nông dân Tiền Giang, cộng tác rất nhiệt tình với thầy trò nông nghiệp của Đại học Cần Thơ từ năm 1977, đã hớt hải đi xe đò sang Cần Thơ ngay hôm sau đó, báo cho tôi hay là lãnh đạo tỉnh bảo anh ấy không nên tiếp xúc với tôi nữa. Vì tôi đã phạm tội với Trung ương và khuyên tôi nên cẩn thận. Tôi liền báo ngay với ông Phạm Sơn Khai, bí thư đảng ủy kiêm hiệu trưởng Đại học Cần Thơ bấy giờ. Ông hiệu trưởng trấn an tôi hãy bình tĩnh, để ông tìm hiểu xem trên sẽ bắt tội tôi như thế nào. Trong phiên họp tháng 4 năm 1981, Ban chấp hành Trung ương Đảng đứng trước hai sự chọn lựa, làm hợp tác hóa chính thống thì ra ít lúa, hay khoán sản phẩm thì lúa đầy bồ của dân và đầy kho lương thực của nhà nước. Đảng đã chọn cách thứ hai, thể hiện trong chỉ thị số 100 mà sau này chúng ta quen gọi là khoán 100. Ủy ban Phát thanh Truyền hình, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Cần Thơ và tôi được trắng ngán. Phê phán chính sách phá rừng tràm. Từ quyết định tính lịch sử khoán 100, Đảng và nhà nước tiếp tục đổi mới với những chính sách hợp tình hợp lý hơn. Trong thời gian này, tôi tham gia Quốc hội suốt 3 khóa từ năm 1981 đến năm 1997. Đồng thời, tham gia các hoạt động tư vấn cho một số viện trường nông nghiệp quốc tế. Lần họp Quốc hội đầu tiên của tôi vào tháng 6 năm 1980 đánh dấu một sự thay đổi trong tập quán thảo luận tại hội trường Ba Đình. Bằng những minh chứng khoa học cụ thể, tôi đã phê phán chính sách phá rừng tràm để lập các vùng lúa Tháp 10, U Minh, Tứ Giác, Long Xuyên, Hà Tiên, làm lãng phí ngân sách quốc gia, nhụt chí người lao động. Nhất là lao động bất đắc dĩ từ thành thị bị bắt buộc tham gia trồng và gặt lúa, điển hình nhất là ở tỉnh Long An những năm 1978, những năm 1980. Trồng lúa không có hiệu quả mà phá hại môi trường sinh thái rừng tràm thiên nhiên. Sau khi tôi phát biểu, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngoắc tôi lại và hỏi tại sao tôi không nói sớm hơn để nhà nước đỡ lãng phí. Tôi thành thật thưa rằng đây là dịp đầu tiên tôi có cơ hội trình bày, chứ trước đây đâu ai chịu nghe. Sau đó Thủ tướng đã trực tiếp chỉ thị cho Bộ Nông nghiệp, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Đăng nhanh chóng sửa sai. Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp Phan Xuân Đợt trong giờ giải lao cho tôi biết là mặc dù biết mất rừng tràm, nhưng áp lực sản xuất lúa bằng mọi giá đã không cho phép ông bảo vệ rừng tràm được. Giáo sư tiến sĩ Võ Thỏng Xuân, nguyên hiệu trưởng Đại học An Giang chia sẻ. Làn sóng xé rào đã dâng trào mãnh liệt. Cả đến những vùng cấm, những hàng rào bao cấp vẫn muốn siết lại. Trong cuộc giằng co đó, những người trong cuộc thực sự thấm thía bao nỗi niềm. Hành trình của Bao Miến. Năm 1979, khi tôi đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, được nghỉ phép về quê tại Nghĩa Đàn, Nghệ An. Chuyến về quê nghỉ phép năm ấy, tôi không bao giờ quên. Vì suýt chút nữa, tôi đã phải ngồi tù. Ngày ấy, canh lính chúng tôi mỗi khi có việc, nghỉ phép hoặc công tác ở các tỉnh phía Bắc, phải đi tàu hỏa, xuống ga tàu tại ga Vinh. Tôi khệ nệ nào ba nô, đồ đạc lỉnh kỉnh, vác ba miếng đặc sản Hố Nai lên vai đến bến xe khách lấy vé về quê. Mặc dù cực khổ nhưng trong lòng rất phấn khởi vì sắp được gặp lại những người thân, đặc biệt là lại có bao miến làm quà. Khi xe chạy vào địa phận Nghĩa Đàn chưa được 1 km thì xuất hiện một trạm gác. Thời ngăn sông cấm chợ nhiều trạm gác lắm. Dân địa phương gọi trạm này là trạm Khe Son. Trước tiên lập cần barrier được làm bằng nguyên cả cây tre. Bổ xuống chắn ngang đầu xe. Chiếc xe dừng hẳn lại, hành khách lục tục xuống xe nhưng đa số vẫn ngồi yên. Một người đàn ông chừng 40-50 tuổi, chẳng biết là nhân viên thuế hay quản lý thị trường, bước một chân lên cửa xe, quát: "Tất cả xuống để kiểm tra hành lý." Đến lúc này, hành khách mới miễn cưỡng rời ghế, xuống xe. Tôi là người rời xe sau cùng. Hai ba người đàn ông hùng hổ bước lên xe, lục tung mọi đồ đạc hành lý của hành khách. Nhiều đồ đạc bị lôi xuống. Tôi nhìn thấy có những nồi đất đựng cá nướng của bà con vùng biển mang lên bán cho vùng núi. Mỗi nồi chỉ khoảng 3-4 cân cá mà vẫn bị lôi xuống và bị gọi là hàng cấm, có thể bị tịch thu. Tôi đang ngạc nhiên về điều đó thì nghe tiếng quát của một nhân viên: "Cái bà bố này của ai?" Tôi trả lại nói của tôi. Ông ta hỏi tiếp: "Cái gì trong này?" Tôi trả lời là miến tôi mang từ trong Nam ra để làm quà cho gia đình. Ông ta khẳng định: "Miến nằm bằng gạo, là lương thực, là hàng cấm lưu thông. Chỉ có nhà nước mới được vận chuyển từ tỉnh này qua tỉnh khác. Anh đã mang hàng không được phép. Chúng tôi lập biên bản tịch thu." Tôi giải thích đây là miến, chứ không phải gạo. Hơn nữa số lượng không nhiều, không phải mục đích buôn bán gì, chỉ làm quà cho gia đình. Nhưng ông ta cũng không cho. Buộc tôi phải đưa xuống trạm để lập biên bản. Tôi nhất quyết không chịu. Ông ta nắm ba bố, định kéo xuống. Tôi giằng lấy bao miến, nhìn thẳng vào mặt ông ta, nói rít qua kẽ răng, vừa đủ để ông ta nghe: "Nếu ông dám kéo bao này xuống, tôi sẽ bắn vỡ mặt ông." Vừa nói, tôi vừa đưa tay móc khẩu K-54 chỉ để ông ta nhìn thấy. Chẳng biết ông ta sợ khẩu K-54 hay sợ ánh mắt nảy lửa của tôi lúc đó. Chỉ thấy ông ta buông bao miến ra và lặng lẽ bước xuống xe, đi thẳng vào trạm. Tôi thấy ông ta trao đổi gì đó với một người khác, có lẽ là người phụ trách trạm, rồi không thấy ông ta ra nữa. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ lục soát, tiếng quát tháo, tiếng năn nỉ van xin, kẻ chạy ra, người chạy vô, nhốn nháo. Cuối cùng xe cũng được phép chạy, và ba miến đặc sản Hố Nai của tôi cũng về được nơi tôi muốn. Cho đến bây giờ, đã 26 năm trôi qua, nhưng mỗi khi có dịp được ăn miến gà, miến vịt, miến giò heo, tôi lại nhớ ba miến đặc sản Hố Nai và cuộc hành trình gian nan của nó. Tác giả Trương Đức Thắng. Thoát nhờ ông Sáu. Tôi năm nay đã 86 tuổi. Thuộc loài động vật quý hiếm đã có nguy cơ tuyệt chủng, được xếp vào sách đỏ của Đảng và chính quyền quận, là chứng nhân của 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ và của nhiều thời kỳ lịch sử đương đại ở nước ta và trên thế giới. Chuyện bao cấp gạo làm tôi nhớ lại một chuyện cũ khá điển hình. Hồi đó bệnh viện ung thư thành phố Hồ Chí Minh đang sắp thiếu gạo trầm trọng. Chỉ còn đâu hơn 1 tuần lễ nữa thì có lẽ sẽ phải cho bệnh nhân ăn một bữa cơm, bữa cháo. Chúng tôi xin được giấy giới thiệu của văn phòng 2 Bộ Y tế do Thứ trưởng ký xuống một tỉnh miền Tây mua 3 tấn gạo. Xuống đến nơi, vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cầm tờ giấy đọc xong, vứt xuống bàn như một tờ giấy nộn, nhìn mặt tôi nói với giọng hằn học: "Lại gạo? Đây có phải là kho gạo của các anh đâu mà cứ xuống nã mãi thế này. 3 tấn à? Đến 3 cân cũng không thể bán cho các anh được." Tôi hết sức lo lắng và thất vọng, bàn với anh em đổ ra chợ và vào các làng xóm tìm mua với bất cứ giá nào. Người ta lén lút bán cho chúng tôi, nhưng không được bao nhiêu. Đêm hôm đó, đột nhiên đứa con nhỏ của vị chủ tịch lên cơn sốt cao, co giật. Bà vợ hoảng hốt ra gọi tôi. Tôi vào xem thấy cháu bé bị sốt xuất huyết khá nghiêm trọng. Tôi gọi điện cho phòng cấp cứu bệnh viện tỉnh và đưa ngay cháu đến để được điều trị kịp thời. Sáng hôm sau, vị chủ tịch cho mời tôi vào và cấp một giấy phép mua ở kho gạo tỉnh, không phải 3 tấn mà là 4 tấn gạo. Tôi mừng rơn, vội vã thu xếp đi về, Chiếc xe tải chở gạo đi trước, tôi đi chiếc xe con áp tải phía sau. Vừa ra khỏi địa phận tỉnh, sang đến tỉnh bên thì một toán dân quân sung ống kè kè chặn xe lại. Xem giấy giới thiệu thấy nói mua 3 tấn mà sao lại quá tải thế này, bắt đồ cả xuống để cân lại. Chuyện còn đang rất lùng nhùng thì anh lái xe chiếc xe con của tôi, vốn trước kia đã là một trung sĩ lái xe cho một sĩ quan cao cấp trong quân đội Sài Gòn. Mở cửa xe bước xuống, nét mặt hầm hầm tiến lại phía đám dân quân quát to lên. Bọn bay muốn dục xương à? Không thấy ông Sáu ngồi trong xe kia. Ông Sáu là tôi, ngồi trong xe không biết là Sáu gì, nhưng run quá. Nghĩ không khéo đêm nay nằm trong mũi đốt thê thảm trong trại giam của tỉnh cũng nên. Nhưng may thay, đám dân quân dẹp sang một bên, hất tay cho xe đi. Hú vía, đi chót lọt về đến thành phố thì đã gần nửa đêm, phải đợi đến sáng kiểm tra xong mới được vào. Ngoài những chuyến xe bão táp đi mua gạo đó, tôi cũng đã từng đứng ở bục giảng trường Đại học Y khoa thành phố Hồ Chí Minh. Có bữa thầy đang giảng bài trên giảng đường, thì ở dưới sinh viên vừa đi lĩnh được gạo về đang tấp nập chia khẩu phần, đành phải hoãn bài giảng. Vì bệnh gì thì bệnh cũng không bằng cái bệnh đói của những bao tử đang tuổi ăn tuổi lớn. Còn biết bao nhiêu chuyện riêng của tôi và của gia đình tôi, thì cũng như của biết bao nhiêu cán bộ và gia đình cán bộ vào cái thời bao cấp ấy. Gần đây anh Nguyễn Khải nhà văn có nói với tôi, chúng mình thời ấy cứ như đang sống trong một cơn mê sảng tập thể vậy. Chia sẻ của bác sĩ Ngô Văn Quỹ, nguyên phó giám đốc Trung tâm Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết phần 3 của những câu chuyện thời bao cấp. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.